Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2189. Chương 2189. Phẫn nộ. Tại Bạch Vũ Triết công kích thời điểm, Tử Kim Phượng Hoàng phát ra một tiếng vô cùng thanh thúy phong minh thanh. Thính kỳ thanh âm, không có chút nào bén nhọn, nhưng lại tràn ngập cường đại âm công hiệu quả. Như tại bình thường, Diêm Chấn quả quyết sẽ không sợ loại trình độ này âm công. Tối thiểu nhất sẽ không đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Có thể lúc này, linh hồn thụ thương không nhẹ. Đây chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn đối bất luận cái gì công kích phòng ngự. Đặc biệt là loại này vô hình công kích. Tại hắn giơ tay lên trúng trường kiếm thời điểm, rõ ràng cảm giác được động tác chậm một nhịp, vừa mới ngưng tụ nguyên lực, tản mất một bộ phận, bất quá, tốt xấu còn kịp ngăn trở thanh hồng thương. Keng, oanh, mãnh liệt tiếng kim loại rung, năng lượng kinh khủng bộc phát, rõ ràng có thể nhìn thấy thân kiếm đều bị nện uốn lượn. Diêm Chấn hai tay đột nhiên run rẩy một chút, đặc biệt là nâng thân kiếm tay trái, bởi vì lưỡi kiếm ép xuống, đã tại bàn tay của hắn mở ra hai đạo vết thương. Máu tươi tràn ra, thân thương bị bắn lên. Bạch Vũ Triết nhân thể nhất chuyển hoán, đuôi thương hướng về phía trước, thuận thế hướng Diêm Chấn đâm quá khứ. Diêm Chấn lúc này trạng thái cũng thực tế quá tệ. Bạch Vũ Triết lần này đến quá nhanh, căn bản cũng không có thời gian để hắn lần nữa tổ chức chiêu thức. Càng thêm không có cách nào đi tránh né. Đông, đuôi thương trực tiếp nện ở Diêm Chấn trên ngực. Cự lực đánh tới, trực tiếp để thân hình của hắn ngược lại trượt ra ngoài. Ngực xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, thậm chí có chút sụp đổ đi vào. Một ngụm nhiệt huyết lần nữa phun tới. A, a, Diêm Chấn lúc này thật là lửa giận ngút trời. Luân phiên không ngừng tại một cái mới nhị trọng thiên tiểu tử trong tay ăn thiệt thòi. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận đúng không? Hắn nhưng là tại thiên ma đại lục đều là thành danh đã lâu cường giả. Chưa từng tại một tên tiểu bối trong tay thua thiệt qua. Một tiếng phẫn nộ gào thét sau đó, Diêm Chấn đột nhiên toàn thân chấn động, khí thế cường đại phá thể mà ra. Điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết nghiền ép lên đi, nói chúng trường kiếm như mực, lại tản ra vô cùng khí tức sắc bén. Ma vân động, một tiếng gầm thét truyền đến, Diêm Chấn thân thể nhanh chóng xoay tròn, sau đó một kiếm đâm ra, cả phiến thiên địa trong nháy mắt này gió nổi mây phun. Một mảnh mây đen trực tiếp đem hắn thân thể đều cho bao trùm, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Ngay sau đó, màu đen đám mây nhanh chóng trôi đi, không ngừng chớp động. Tại Bạch Vũ Triết trong tầm mắt, bên người khắp nơi đều là màu đen đám mây. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào phân biệt Diêm Chấn đến cùng ở nơi nào. Loại tình huống này là phi thường nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ bị đánh lén, rất khó đề phòng. Mà lại không cách nào khóa chặt đối phương, ngay cả tinh thần công kích cùng công kích linh hồn đều dùng không được. Mà Bạch Vũ Triết không chút do dự lần nữa phát động Long Phượng Hòa Minh một chiêu này. Trên đỉnh đầu Tử Kim Phượng Hoàng, còn có chính hắn Thiên Âm Chấn đồng thời phát động. Kia cường đại tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Từng đợt ba động khủng bố, thế muốn đem những cái kia ma vân cho đánh tan. Quả nhiên, dùng âm công đến phá giải loại chiêu thức này là phi thường hữu hiệu. Long Phượng Hòa Minh phát động một nháy mắt, chung quanh những cái kia ma vân cũng đã bắt đầu không ngừng chấn động, bắt đầu biến thưa thớt, chậm rãi muốn tản ra đến rồi. Hưu, cũng đúng vào lúc này, khoảng cách Bạch Vũ Triết gần nhất một đoàn ma vân bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh kiếm mang, đâm về Bạch Vũ Triết ngực, nhìn qua rất là nhanh chóng. Bạch Vũ Triết tự nhiên có chuẩn bị, trực tiếp đem chính mình Thiên Âm Chấn dừng lại, hai tay cầm thương bên trái một đâm, nghênh tiếp kia một đạo đen nhánh kiếm mang. Bành, kiếm mang nháy mắt vỡ vụn. Kia cường độ căn bản cùng Diêm Chấn bực này cường giả công kích không hợp. Không tốt, trúng kế. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng chợt lạnh, biết vừa rồi một kiếm kia chính là hư chiêu mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN